Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 31, hãy giao anh ấy cho con. Gocchuyenaudio.com. Chẳng để tâm đến vẻ mặt mờ mịt của anh, cô vội vã mở cửa ra rồi kéo anh ra, bám chặt anh bắt anh dẫn cô vô nhà. Trong nhà Nhâm Thiếu Hoài lúc này tình cảnh vô cùng gượng gạo, anh với cô ngồi một bên, đối diện là ba mẹ anh, họ cũng cười gượng rồi liên tục đưa mắt nhìn nhau đầy đưa xem ai là người mở miệng trước. Bà Cơ vẫn hơi cụp mắt không để ý lắm, thật ra cô đang sắp xếp câu chữ trong đầu. Một hồi lâu sau, cô hít một hơi dài rồi nói dõng dạc. Ba, mẹ, xin hãy giao anh Thiếu Hoài cho con. Câu nói của cô khiến cả ba người họ đều ngỡ ngàng trố mắt nhìn nhau, sững sờ nhất là bà Mỹ Lệ mẹ anh vì bà vẫn ngỡ anh và Tiểu Vi đang qua lại, giờ lòi đâu ra cô gái này tên tuổi còn chưa rõ, lại hồn nhiên gọi bà là mẹ rồi lại còn đòi bà giao con trai cho. Bà khẩn trương lên tiếng. Thiếu Hoài, chuyện gì thế này, không phải con và Tiểu Vi. Con và Tiểu Vi không có quan hệ gì hết, đây là bà Cơ, bạn gái của con. Anh cũng nhanh chóng thích, thấy tình cảnh không đúng lắm, lúc này ông Nhâm Thiếu Hải. Ba anh mới lên tiếng, bình tĩnh đã cháu, chúng ta còn chưa biết gì về cháu hiện đang làm công việc gì. Ông đưa mắt về phía bà Cơ hỏi, dạ con làm kinh doanh ạ, cháu đang làm ở đâu? Ông hỏi thêm, con làm cùng công ty với Thiếu Hoài. Chức vụ gì? Bà Mỹ Lệ khó chịu nói, so với Tiểu Vi thì bà thích Tiểu Vi hơn vì cô ta hiện đã là trưởng phòng tại một tập đoàn lớn, so với thằng con trai cứ thích việc tay chân của bà thì Tiểu Vi quả là ưu tú, ai lấy được cô con dâu như vậy mới đáng quý. À, chức vụ của con là chủ tịch, cả hai ông bà Nhâm lắp bắp nhìn nhau rồi nhìn sang anh chờ anh giải thích. Dạ vâng, cô ấy là bạc tổng của Bạc Thị, nơi con đang làm. Nghe câu trả lời của anh khiến bà Mỹ Lệ đầu óc choáng váng, thật không ngờ thằng con ngu ngơ chỉ được cái tốt mã của bà lại được việc thế này. Còn ông Nhâm thì không ngừng lau mồ hôi chán, ai chẳng biết Bạc Thị tiếng tăm thế nào, kết thông gia với thư ký chủ tịch thôi cũng đã oai lắm rồi vậy mà đây lại còn là Bạc Tổng. Chủ tịch của Bạc Thị, ôi quả không uổng công ông bà nhận nuôi anh rồi còn yêu thương như con đẻ. Thấy ba mẹ anh vẫn còn bàng hoàng, bà Cơ liền tiếp. Ba, mẹ con yêu Thiếu Hoài thật lòng, tuyệt đối không phải kiểu nhất thời, xin ba mẹ hãy yên tâm mà giao anh ấy cho con hứa sẽ chăm sóc anh ấy tốt tuyệt đối không để anh ấy vất vả. Ông Nhâm cố lấy lại bình tĩnh nói, Bạc Tiểu Thư, gia cảnh chúng tôi chắc cô đã rõ Thiếu Hoài tuy không phải con đẻ nhưng chúng tôi yêu thương nó vô cùng, tuy nhiên không muốn thằng bé chịu thương tổn, cô lại là người xuất thân quyền quý tôi chỉ sợ với gia thế nhỏ bé này Bạc gia khó lòng chấp nhận. Hiểu được ý tứ trong câu nói của ông Nhâm, cô liền lên tiếng trấn an. Ba, con hiểu điều ba lo lắng nhưng xin ba cứ yên tâm, ba mẹ con không đè nặng vấn đề môn đăng hộ đối chỉ cần là người con tin tưởng thì họ cũng đồng thuận. Nhâm Thiếu Hoài im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe những lời cô nói, anh cảm tưởng bây giờ bà Cơ không khác gì người đàn ông thực thụ đi hỏi vợ còn anh thì như cô vợ nhỏ chờ được rước. Thật chéo ngoe mà, vậy giờ cháu muốn chúng ta giao con trai kiểu gì? Ông Nhâm ngẫm nghĩ một lúc liền hỏi câu hỏi mà cả bà Nhâm cũng băn khoăn nãy giờ. Dạ, xin ba mẹ hãy để Thiếu Hoài đến sống cùng con, sau đó con sẽ sắp xếp hai bên gia đình gặp mặt à đương nhiên con cũng sẽ cầu hôn Thiếu Hoài sau đó là tiến hành tổ chức lễ cưới. Gocchuyenaudio.com, nghe kế hoạch tỉ mỉ của cô mà cả ba người nhà anh lần nữa ngỡ ngàng, anh định lên tiếng nói gì đó nhưng mẹ anh đã chen ngang. Như vậy có hơi vội không? Từ lúc biết cô là bạc tổng quyền quý bà vui quá mà chẳng còn ác cảm gì với cô nữa nhưng bảo bà gả con trai đi nhanh như vậy thì bà cũng hơi không đành lòng. Dạ, nếu ba mẹ thấy hơi nhanh thì chờ khi gặp mặt gia đình con thì hãy quyết định ngày cưới ạ, còn trước mắt con xin ba mẹ để anh ấy ở chung với con. Cô vẫn là nhắm tới mục đích chính là lôi được anh đến ở cùng mình. Được rồi, cứ vậy đi Thiếu Hoài vào thu dọn đồ đi. Giọng ông Nhâm bất ngờ vang lên khiến cả anh và bà Nhâm đều ngạc nhiên vì ông Nhâm lại dễ dàng đồng ý như vậy. Anh còn ngồi đấy làm gì, mau vào dọn đồ đi, để em vào phụ anh. À ừ, anh lúc này như con rối để cô xoay. Bên ngoài lúc này chỉ còn ông bà Nhâm liền lên tiếng trách móc. Ông bị sao mà lại đồng ý để nó mang con mình đi như vậy? Bà nhìn còn không biết sao, con bé đó nhìn sơ cũng thấy nguy hiểm rồi, mình không tự nguyện giao con, chẳng lẽ chờ đến ngày nó cho người đến bắt con mình đi sao? Làm theo ý nó mình còn được gặp con chứ để nó làm căng thì chắc kết đời tôi với bà chẳng còn nhìn được mặt thằng Hoài đâu. Ừ, ông nói cũng đúng, khách trương.